Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408. Chương 1408. Trà đạo chi tranh. Lâm Thành Phi nghe xong, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lời này nghe tại người bình thường trong tai, có thể là nói mơ giữa ban ngày, căn bản sẽ không tin tưởng. Có thể Lâm Thành Phi lại biết, thật có cái này khả năng. Tỉ như trước đó tại Côn Lôn bên trong vây công hắn những người hộ vệ kia, vốn là cũng chỉ là phổ thông đặc chủng binh mà thôi. Thế nhưng là, không biết bị cái gì huấn luyện, mỗi cái đều thành biến thái cường giả. Riêng là cầm đầu ba tên kia, càng là phân biệt có thể khống chế lửa, nước cùng kim, khống chế ngũ hành. Điều này chẳng lẽ còn không phải đặc dị công năng? Năng lực như vậy, bọn họ khẳng định không phải bẩm sinh, nhất định là tại ngày mốt, khiến người ta lái chậm chậm phát ra tới tiềm lực. Cái này trà lâu, Lâm Thành Phi nhìn chằm chằm Yukiyuki Uyama hỏi, ngươi nói các ngươi trà có dạng này công hiệu, chẳng lẽ ngươi thấy tận mắt? Vâng, Yukiyuki Uyama nói, tại chúng ta Nhật Bản, ta xác thực gặp qua thật nhiều cái người uống trà không lâu về sau thì nắm giữ đủ loại năng lực. Có người có thể tùy ý khống chế thân thể lớn nhỏ, có người có thể bắt chước bất kỳ động vật gì động tác, đủ loại, mỗi người cơ hồ cũng không giống nhau. Lâm Thành Phi khẽ gật đầu, đã dạng này, dâng trà, để ta kiến thức một chút, xin ngài chờ một chút. Yukiyuki Uyama cung kính nói ra, Hoa Ẩn ngược lại là gấp, này này, chúng ta không phải đến tìm phiền phức sao? Ngươi làm sao còn thật uống trà ha? Muốn làm coi tiền như rác, trước uống trà mới có thể biết bọn họ có phải hay không đang gạt người. Lâm Thành Phi cười nói, không phải vậy lời nói, làm sao tìm được phiền phức? Tốt a. Hoa Ẩn phiền muộn nói ra, ngươi có thể nhanh hơn điểm, trong lòng ta còn kìm nén lửa giận khí không có địa phương vung đây. Đầu tiên chờ chút đã. Đi, Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra. Hắn hoài nghi, nơi này trà, rất có thể thật không tầm thường. Nhìn Yukiyuki Uyama bộ dáng, không hề giống là tại hồ ngôn loạn ngữ. Có lẽ, nàng thực sự từng gặp những cái kia uống trà về sau người biến dị. Hoa Cẩn sở dĩ như vậy bầu không khí, cũng là thẳng thắn nói cái này trà lâu là tên lừa đảo, lại bị Yukiyuki Uyama cho đuổi đi ra. Hiện tại Lâm Thành Phi lại muốn chứng minh bọn họ có phải hay không tên lừa đảo. Cái này khiến nàng rất tức giận. Cái này còn dùng thi sao? Nghe một chút nàng vừa mới lời nói, liền xem như ngu ngốc cũng không có khả năng tin tưởng a. Hoa Cẩn tức giận nói ra, ngươi làm sao lại tin tưởng đâu? Đang nói chuyện, Yukiyuki Uyama bưng một cái khay, trong mâm để đó một bình trà còn có hai cái chén trà. Cái này là thượng hạng hồng trà, ngài mời chậm dùng. Yukiyuki Uyama mỉm cười nói, đến mức ngài muốn trà ngon nhất, đợi ngài uống xong cái này một bình về sau lại đến đi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, không dùng, trực tiếp lên đây đi. Hắn cũng không phải là muốn uống trà, thì muốn nhìn một chút trà có cái gì khác biệt, không cần đến lo lắng nước trà không biết lạnh. Vâng, Yukiyuki Uyama lại thi lễ, rất nhanh lại bưng một bình trà đi tới. Trà ngon nhất cùng trà ngon nhất, Lâm Thành Phi các rót một ly, tất cả đều là thanh tịnh thấy đáy. Hương trà xông vào mũi, nhàn nhạt nhìn từ ngoài, cũng không thể nhìn ra cái gì khác biệt. Lâm Thành Phi hơi hơi nhíu mày, cũng mặc kệ hắn, lấy trước ra ly kia tiện nghi, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng nếm một miệng, mồm miệng lưu hương, thật là tốt trà, ngược lại là cũng không trở thành bán được 1001 ấm cấp độ. Huống chi, loại trà này so với nghi tâm viên còn có một số chênh lệch. Dù sao, nghi tâm viên trà có thể cho người ta mang đến vô hạn mỹ hảo huyễn cảnh. mà những thứ này cha, chỉ là mùi vị không tệ mà thôi. Hắn lại nhìn xem ly kia 15.000 một bình, bưng lên đến, lại nếm một miệng. Hoa Ẩn vội vã cuống cuồng nhìn lấy hắn, hỏi, thế nào, có phải hay không rất phổ thông, bọn họ có phải hay không tên lừa đảo? Lâm Thành Phi gật đầu nói, xác thực không có gì đặc thù. Ba, Hoa Cẩn tay nhỏ lại trên bàn hung hăng đập một bàn tay. Ta sớm liền nói đi, ngươi còn không tin, hiện tại biết ta không có lừa ngươi. Nhanh, cùng ta cùng một chỗ, mang ra cái này trà lâu. Đừng có gấp, Lâm Thành Phi khoát tay một cái nói. Ngươi vươn tay, để ta xem một chút. Làm gì? Hoa Cẩn tuy nhiên hỏi như vậy lấy, vẫn là thành thành thật thật vươn tay, phóng tới Lâm Thành Phi trước mặt. Lâm Thành Phi đem tay khoác lên cổ tay nàng phía trên, hơi hơi nhắm mắt lại. Nhất thời, Hoa Cẩn thể nội tình huống không giữ lại chút nào xuất hiện tại Lâm Thành Phi trong đầu. Mỗi một điều gân mạch, mỗi một huyệt đạo, mỗi một tấc cốt nhục, bình thường không có cái gì đặc thù lực lượng đang thay đổi Hoa Cẩn thân thể. Buông tay ra, Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài. Không có sao chứ? Hoa Cẩn hỏi, không có việc gì. Lâm Thành Phi đáp một câu, lại hỏi, ngươi vừa mới uống là cái gì trà? Giống như ngươi à, một bình tốt nhất, một bình kém cỏi nhất. Hoa Cẩn nói ra, có điều, ta uống cũng không nhiều. Mỗi một ấm cũng chỉ là nếm một miệng, lại phun ra. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng nhìn lấy nàng, nói nửa ngày, nàng là liền một miệng đều không uống a. Lâm Thành Phi hướng về phía Yukiyuki Oyama vẫy tay, vị này xinh đẹp Nhật Bản nữ quản lý lập tức bước nhỏ đi vào trước bàn, hỏi, tiên sinh, làm sao? Trà này, ta kiểm nghiệm qua, cũng không có ngươi nói những cái kia công hiệu. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, như vậy, ta có hay không có thể cáo các ngươi lừa gạt người tiêu thụ? Chúng ta không có lừa gạt. Yukiyuki Oyama nói ra, ngài chỉ là uống một ngụm mà thôi. Đương nhiên không cảm giác được bọn họ đặc thù. Nếu như ngài đem hai ấm đều uống xong, các loại một tuần lễ về sau, liền sẽ không giống bây giờ nghĩ như vậy. Thật sao? Vâng. Yukiyuki Oyama rất khẳng định gật đầu nói. Lâm Thành Phi hỏi, trà này, ngươi có hay không uống qua? Uống qua, như vậy, ngươi tiềm lực có hay không bị kích phát? Hoặc là nói, ngươi bây giờ có cái gì dạng đặc dị công năng? Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng hỏi, thật có lỗi tiên sinh, đây là ta tự ẩn, ta không thể trả lời ngài. Yukiyuki Oyama nói cho cùng, vẫn còn không biết rõ làm sao lừa gạt đi xuống. Hết biện pháp à? Hoa Cẩn âm thanh lạnh lùng nói. Yukiyuki Oyama trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hai vị, các ngươi có phải hay không cố ý đến tìm phiền toái? Tìm phiền toái? Lâm Thành Phi cười nói. Ta tại sao lại muốn tới tìm phiền toái? Bởi vì ngươi sợ chúng ta Nhật Bản trà đạo vượt qua các ngươi Hoa hả? Yukiyuki Oyama thanh âm 10 phần trầm ổn, càng là mang theo vài phần nghi vấn. Người Hoa các ngươi luôn nói, Nhật Bản trà đạo nguồn gốc từ Hoa hả? Cho nên, nhìn đến chúng ta trà đạo chạy đến các ngươi Hoa hả kinh thành, các ngươi sợ hãi. Nếu quả thật bị chúng ta đánh ra danh tiếng, đè qua các ngươi Hoa hạ tất cả trà lâu, các ngươi mặt mũi liền không có địa phương thả, là thế này phải không? Ngươi cảm thấy chúng ta có tất muốn làm như thế sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói, không quản các ngươi trà đạo như thế nào, đều không thể cùng chính tông Hoa hạ trà đạo đánh đồng. Lúc nói những lời này đợi, Lâm Thành Phi bề ngoài tin quá mức tự tin, cái kia toàn thân trên dưới tràn ra tới to lớn lòng tự tin, giống như không có đem Nhật Bản trà đạo để vào mắt bộ dáng. để trong trà lâu rất nhiều phục vụ viên đều thần sắc biến đổi. Yukiyuki Oyama càng là tức giận nói, người tại nhục nhã chúng ta Nhật Bản trà đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.